Thi hậu khuynh thiên, chương 8, Hồ Bảo Giáng thế 8, góc truyện audio.com, edit, Thiender nữ nhân có chút khinh thường, không phải chỉ là một cái tiên đoán thôi sao, nàng cũng không tin, vương nếu cưới nữ tử khác thì không thể nối dõi, chỉ là nghĩ đến cảnh tượng vạn thú triều tông vừa rồi. Lòng của nàng có chút bối rối, không có chuyện thì lăn đi cho bản công chúa. Vương huynh ta không thể nào thích loại nữ nhân yêu diễm đê tiện như ngươi. Tiểu công chúa ném xuống những lời này, nghiêng người sang bên cạnh nữ nhân kia mà đi, để lại nữ nhân kia sắc mặt xanh xám, không cam lòng nhìn bóng lưng nàng rời đi cùng lúc đó. Tại phủ đệ nhị hoàng tử, một tiếng khóc nỉ non vang lên, Bạch Nhược ở trên giường mệt mỏi thở phì phò, nàng đưa tay vẫy những người khác lui ra. Chỉ lưu lại một nha hoàn, Liễu Nhi, ngươi sau truyền bá ra, liền nói là ta sinh non, may mà ông trời phù hộ, mới sinh hạ bình yên. Trước khi thành thân, Bạch Nhược cùng Đào Tử ám độ thành thương, lại mang thai, nhưng việc này tuyệt đối không thể truyền đi, biện pháp duy nhất chỉ công bố là mình sinh non. Vâng, Hoàng Tử Phi, Liễu Nhi lên tiếng, đúng rồi. Hoàng tử Phi, vừa rồi đại lục phát sinh một việc lạ, đến mức, mây tứ phương lưu truyền, tất cả mọi người đều chấn kinh. Cái gì chuyện lạ, Bạch Nhược hờ hững hỏi. Nô tỳ nghe nói, vừa rồi tất cả linh thú đều hướng phía lưu hỏa quốc của chúng ta mà triều bái. Vạn thú triều tông, đôi mắt Bạch Nhược sáng lên, khóe môi câu lên một đường cong. Liễu Nhi, ngươi sai người truyền bá lời đồn đại, nói là... Vạn thú triều tông nguyên nhân là vì hôm nay ta sinh hạ trưởng tôn. Vạn thú triều tông, thiên hạ quy nhất, điều kiện như vậy, làm sao nàng không lợi dụng. Với lại, Liễu Nhi cũng đã nói, vạn thú triều bái chính là Lưu Hỏa Quốc, bản thân làm nữ nhân tôn quý nhất Lưu Hỏa Quốc, nói không chừng yêu thú triều bái con của mình. Liễu Nhi biết thân là nha hoàn, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nàng cung kính đáp, vâng, Hoàng tử Phi, nhận lệnh xong, nàng lui xuống, trong phòng Bạch Nhược nằm không có một ai, khóe mắt không giấu nổi sự đắc ý, Bạch Nhan, ngươi là trưởng nữ cao quý của Bạch gia, ngoại tôn nữ của Lam gia thì như thế nào, đồ mà ngươi thích, còn không nằm trong tay ta, quyền thế, địa vị, hết thảy đều là của ta, ngay cả nhi tử của ta đều so với ngươi tôn quý hơn. Con ta, chẳng những là hoàng trưởng tôn, còn nhận lấy vạn thú triều bái, còn ngươi thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời, con ngươi cũng chỉ là con hoang, sao so được với đứa con tôn quý của ta, cả đời này, ngươi vĩnh viễn đều thua xa ta. 5 năm sau, bên trong phòng trúc tọa lạc ở trung tâm hồ, nữ tử hồng y lười biếng nằm trên giường êm, dung nhan tuyệt mỹ bao phủ dưới ánh mặt trời. So với quang mang kia còn lóa mắt hơn mấy phần, lúc này, cảm giác trên mặt mềm mềm, phảng phất có cái đuôi sờ nhẹ qua gương mặt của nàng. Nữ tử không kiên nhẫn mở mắt, xem xét phía dưới, dọa đến nàng trực tiếp từ trên giường êm nhảy dựng lên. Phẫn nộ quát, Bạch tiểu thần, ngươi lăn ra đây cho ta, hồ ly đã chiếm cứ cả căn phòng của nàng, có mấy con còn bò lên người nàng. Khiến cho xoang mũi nàng đều là mùi hồ ly, trốn ở trong phòng nhỏ. Bạch tiểu thân biết mẫu thân phát bực, hắn chậm rãi đi đến, đôi mắt sách sẽ chuyển động xoay tròn, như đang ngẫm nghĩ nên lấy đối sách gì. Bạch tiểu thân, Bạch Nhan nghiến răng nghiến lợi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Hả, cách chương.